Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567, trực tiếp trao giải nóng này đến người chủ trì trực tiếp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, quân khu nghênh đón xe cộ trực tiếp chạy đến Tô khu nhà cũ cửa. Thịnh tình nghênh đón Tô Trần một nhà đi tham gia hôm nay lễ trao giải. Năm nay lễ trao giải làm phá lệ long trọng. Bởi vì năm nay Long Quốc lớn nhất công nghệ cao giải thưởng rốt cục lại có mới đoạt giải. Đây chính là có vượt thời đại ý nghĩa. Mà lại Long Quốc quân khu còn vì này chuẩn bị cơ giáp diễn tập. Sớm thêm nhiệt thời điểm. Không chỉ là Long Quốc nội bộ thật sớm liền bắt đầu chú ý tin tức này. Trên quốc tế hắn cơ giáp của hắn tập đoàn cùng quốc gia cũng đều rất chú ý lần này lễ trao giải. Mấy cái đại cơ giáp tập đoàn trước đó muốn kéo áp sát Tô Trần. Nhưng không có một cái thành công. Hiện tại Long Quốc đệ nhất cơ giáp đã vấn thế hơn mấy tháng. Hơn nữa còn thành công phục chế mười mấy đài cơ giáp. Nhị đại cơ giáp thăng cấp khoản cũng đang nghiên cứu bên trong. Nhưng là còn lại mấy cái đại cơ giáp tập đoàn cho tới bây giờ đều còn không có lấy được càng lớn. Đột phá, tất cả mọi người muốn thừa dịp lần này lễ trao giải phía trên diễn tập. Khoảng cách gần nhìn một chút Tô Trần làm ra cơ giáp. Đến tột cùng là lợi hại bực nào. Trước đó công bố cơ giáp ra đời thời điểm chỉ có thấy được một phương diện. Tin tưởng lần này tại Tô Trần khoa học kỹ thuật giải thưởng lễ trao giải phía trên. Bọn họ hẳn là có thể đầy đủ nhìn đến càng nhiều. Nghe được càng nhiều. Không vượt qua kiểm tra cược lần này lễ trao giải đồng thời. Mọi người càng chú ý vẫn là Tô Trần bản thân. Liên tục tại Tô Trần bên kia ăn mấy lần thua thiệt ai. Không cách nào hình dung chính mình đối Tô Trần cảm tình. Ai chưa từng có nhận qua như thế tổn thất nặng nề. Nếu là người khác, hắn đã sớm lấy bạo lực chính sách. Nhưng quan trọng người này là Tô Trần. Đánh không được, chửi không được, lại cầu không được. Thật sự là gọi người nén giận vô cùng. Kỳ thật, Tô Trần một nhà đã đạt tới hôm nay trao giải hội trường. Là Long Quốc tối cao sân vận động. Ngoại hình thiết kế vô cùng khốc. Hôm nay sân vận động bên ngoài đậu đầy quân khu xe bọc thép. Bộ đội đặc chủng đều xuất động. Tại sân vận động bên ngoài, tạo thành một cái cường lực vòng bảo hộ. Tô Trần người một nhà sau khi tiến vào, Trần Thiệu Bình lập tức dẫn người đi tới. Nhiệt tình cùng bọn hắn một nhà người nắm tay. Khách khí giới thiệu một chút về mình. Nói một phen về sau, mới đơn độc gọi Tô Trần đi qua. Đến mức những người khác cũng bị thích đáng an bài tại hôm nay xem lễ vị trí. Tô Trần một nhà tự nhiên là được an bài tại hôm nay ánh mắt chỗ tốt nhất. Đợi chút nữa có thể thấy rõ ràng trên trận cơ giáp diễn tập. Tô Trần lúc này thì là bị gọi vào hậu trường. Trần Thiệu Bình đơn giản cùng hắn giới thiệu một chút hôm nay trao giải toàn bộ quy trình. Tiểu Tô đồng chí, chúng ta Long Quốc lớn nhất công nghệ cao giải thưởng. Cho tới nay là chúng ta Long Quốc tối cao giải thưởng. Cho nên đợi chút nữa thời điểm tại lễ trao giải phía trên cũng là cái cuối cùng áp trục ra sân. Nửa trước đoạn thời điểm sẽ ban phát một số còn lại giải thưởng. Khoảng thời gian này có chừng 4 hơn 10 phút. Lúc này thời điểm hội trường sẽ an bài ngươi cùng mọi người trong nhà của ngươi cùng một chỗ quan. Sát lễ trao giải, đến mức cơ giáp diễn tập an bài tại đưa cho ngươi lễ trao giải về sau. Đến lúc đó ngươi trên đài nói xong chính mình lấy được phần thưởng cảm nghĩ về sau. Thì có thể trở lại vị trí bên trên tiếp tục quan sát cơ giáp diễn tập. Tô Trần gật gật đầu. Đem viết có lưu trình sách nhỏ cất kỹ. Tiểu Tô đồng chí. Là chúng ta toàn bộ quân khu cùng Long Quốc lãnh đạo vì ngươi chuẩn bị một phần kinh hỉ. Tuy nhiên cùng ngươi làm ra cống hiến không thể sánh bằng. Nhưng đây là chúng ta đủ khả năng một phần tâm ý. Gần nhất tất cả mọi người bởi vì chuyện này mà nỗ lực. Hy vọng hôm nay diễn tập, có thể để ngươi hài lòng. Nói xong những thứ này về sau, Trần Thiệu Bình lại dẫn Tô Trần đi gặp một ít lãnh đạo. Thẳng đến lễ trao giải sắp lúc mới bắt đầu, Tô Trần mới trở lại mọi người trong nhà bên người. Nhan Băng Tuyết nhìn được lão công trở về, lập tức cho hắn đưa một chén nước trà. Nói lên vừa mới hắn không có ở đây thời điểm chuyện phát sinh. Lão công, vừa mới các ngươi trở về thời điểm, Thật nhiều người tới cùng chúng ta lão gia tử chào hỏi. Đều là mọi ngành mọi nghề một số kiệt xuất. Cũng là hôm nay giải thưởng đoạt giải. Đoán chừng đều là muốn tới đây thấy ngươi phong thái. Kết quả ngươi vừa vặn không lại. Thì khách khí cùng người nhà nhóm Hàn Huyên trò chuyện. Lâm Tú nghe con dâu. Ở một bên đối với nhi tử nói ra. Nhi tử, vừa mới vị kia số học phần thưởng đoạt giải cũng đến đây. Là chúng ta Long Quốc tối cao học phủ lão thầy giáo. Ta trước đó còn tại võng thượng nghe qua hắn dạy học tiết đâu. Không nghĩ tới hôm nay không ít thấy đến chân nhân. Hắn còn chủ động khách khí nói chuyện với ta. Đây cũng quá vui mừng. Lâm Tú trước kia thời điểm ở trường học cũng là dạy số học. Nàng tại số học phương diện này có rất lớn yêu thích. Hôm nay vị này số học phần thưởng đoạt giải. Là Lâm Tú trước đó một mực rất kính nể lão thầy giáo. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có nhìn thấy, còn có thể nghe được đối phương tán dương con của mình. Lâm Tú tâm lý cảm giác được vô cùng tự hào. Các trưởng bối cũng bởi vì chuyện mới vừa rồi đều rất vui vẻ. Dù sao chính mình hai tử cùng hậu bối có tiến bộ như vậy. Trên mặt của bọn hắn cũng có quang. Lễ trao giải rất nhanh bắt đầu. Hiện trường có nhằm vào trong nước trực tiếp. Trên quốc tế còn lại cơ giáp tổ chức chỉ có thể thông qua tiếp sóng phương thức. Quan sát hôm nay lễ trao giải. Có một số việc ở hiện trường Tô Trần bọn họ cũng không biết rõ tình hình. Cũng tỉ như nói. Ai vì nhìn trận này lễ trao giải trực tiếp. Đây chính là bỏ ra giá tiền rất lớn mua tiếp sóng con đường. Hơn 1.000 vạn tiền tài. Tiêu xài thời điểm ánh mắt nháy đều không nháy qua. Mà Long Quốc quan phương phòng trực tiếp nhân số cũng đang không ngừng tăng lên. Trong màn đạn rất nhiều người biểu thị chính mình là vì nhìn Tô Thành hộp cơ giáp diễn tập tới. Cứ như vậy đợi 40 phút. Cuối cùng đã tới sau cùng áp trục ra sân Long Quốc lớn nhất công nghệ cao phần thưởng. Trần Thiệu Bình tự mình trên đài tuyên bố Long Quốc năm nay lớn nhất công nghệ cao phần thưởng. Đoạt giải là Tô Trần. Trên màn hình lớn phát hình Tô Trần chế tạo ra Long Quốc chiếc máy bay đầu tiên cơ giáp cố sự. Mà phòng trực tiếp khung bình luận. Trong nháy mắt này trực tiếp thẻ đến nổ tung. Quá tuyệt vời. Tô Trần quả thực cũng là chúng ta Long Quốc người kiêu ngạo. Là trong lòng ta vĩnh viễn thần. Tô Trần tự sướng DS. Thật sự là hoàn toàn xứng đáng lớn nhất công nghệ cao phần thưởng đoạt giải. Tô Thần cố lên. Ngươi là chúng ta Long Quốc tương lai hy vọng. Tô Thần versus 5. Trong màn đạn toàn bộ đều là soát những lời này. Quần chúng nhiệt tình không cần nói cũng biết. Phòng trực tiếp thẻ đến nổ tung. Người chủ trì không cẩn thận bị kẹt rơi đi ra. Dẫn đến toàn bộ phòng trực tiếp trong nháy mắt sụp đổ. Người chủ trì liều mạng đi đến chen. Nhưng là một mực biểu hiện phòng trực tiếp nhân số đầy ắp. Sau cùng chỉ có thể ở hậu trường mở cửa sau. Để IT bộ môn bên kia khẩn cấp tăng thêm một cái phần mềm nhỏ đi vào. Lúc này mới đến để khôi phục trực tiếp. Tô Trần đứng trên đài. Từ Trần Thiệu Bình tự thân vì Tô Trần ban phát Long Quốc lớn nhất công nghệ cao giải thưởng. Tiền thưởng là Long Khoa Viện Trương Lão Viện trưởng ban phát cho Tô Trần. Cầm là Long Quốc tất cả khen thưởng bên trong tối cao tiền thưởng 2.000 vạn. Tô Trần đứng trên đài phát biểu chính mình lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Vừa nghe đến thanh âm của hắn, phòng trực tiếp đám fan hâm mộ trong nháy mắt không bình tĩnh. Ta Tô Thần thanh âm cũng quá êm tai đi. Vì cái gì trên đời này sẽ có người hoàn mỹ như vậy? Không chỉ có siêu phàm đại não có thể làm ra Long Quốc chiếc máy bay đầu tiên cơ giáp, mà lại dài đến đẹp trai như vậy. Thanh âm còn dễ nghe như vậy. Tô Thần quả thực cũng là một cái không có bất luận cái gì khuyết điểm hoàn mỹ người thiết lập nha. Ta Tô Thần nói, không quên sơ tâm, mới được thủy chung, hắn từ vừa mới bắt đầu chính là vì chúng ta Long Quốc. Ô ô tương đương cái này cũng quá cảm động đi. Tô Thần sinh ra ở chúng ta Long Quốc, thật sự là chúng ta Long Quốc may mắn. Có Tô Thần tại, chúng ta Long Quốc nhất định sẽ càng ngày càng cường đại. Tô Thần cố lên. Chúng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ chỉ huy chúng ta toàn bộ Long Quốc đi hướng càng thêm tương. Lai tốt đẹp, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.